Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, phần 140, Lục Giao Điểm Điểm nàng đầu. Ngươi nha, nói cái gì đều dám nói, cũng không sợ ngươi bà nghe được, lại dẫn phát mâu thuẫn, Lâm Nguyệt Đồng mới không sợ nàng. Nàng càng tò mò chính là Vệ Ninh Tử sự, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao, nàng êm đẹp như thế nào sẽ đột nhiên sinh non. Không phải là lại làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Bị người tóm được vừa vặn đi. Ta nào biết đâu rằng. Lâm Nguyệt Đồng thở dài. Nghe nói Vệ Ninh Phong cũng đi nàng chỗ đó. Ngày hôm qua mãi cho đến buổi tối hắn mới trở về. Nghe nha hoàn nói. Hắn sắc mặt khó coi thực. Lâm Nguyệt Đồng đáy lòng tò mò. Còn muốn chạy qua đi tìm hiểu một chút tin tức. Đáng tiếc Vệ Ninh Phong căn bản không ở trong phủ nhiều đãi. Lại đi An Khang Hầu Phủ. Có đôi khi nàng thật cảm thấy Vệ Ninh Tử mệnh thật tốt. Rõ ràng như vậy hư, người nhà đều thiệt tình đối nàng, đâu giống nàng, tựa như không ai muốn cải thìa. Cựu cựu cùng biểu ca đối nàng lại hảo, cũng nước xa không giải được cái khát ở gần. Nàng nương đi, liền chính mình đều quản không tốt, căn bản không có nhàn tâm quan tâm nàng. Lâm Nguyệt Đồng thở dài, mặc danh cảm thấy chính mình có chút đáng thương. Bằng không cũng sẽ không chạy đến Lục Giao nơi này. Hai người đang nói chuyện, Đông Hương lại đã đi tới, trong tay còn bưng một mâm lột tốt hạch đào. Vương Phi, đây là vương gia vừa mới thuận tay lột, ngài đợi chút ăn đi, miễn cho bị ấm ẩn đi. Loại này thời tiết, liền tính ngày mai lại ăn, cũng đoạn sẽ không bị ẩm. Lâm Nguyệt Đồng nhăn lại cái mũi, hắn có phải hay không lại chê ta tới cuối giời ngươi, biến tướng mà đuổi ta đi. Lục Giao giữ nàng lại tay, tự nhiên không phải, sợ ta quên ăn, hắn mỗi ngày lúc này đều sẽ lột một mâm đưa lại đây. Hắn ở thư phòng đợi, khẳng định không biết ngươi đã đến rồi. Lâm Nguyệt Đồng cảm thấy nàng còn không bằng không giải. Thích, rất có loại bị ngược đến cảm giác. Nàng cười hì hì trêu ghẹo nói, các ngươi thật là toan đã chết, mỗi lần lại đây đều phải bị bắt kiến thức một chút các ngươi có bao nhiêu ân ái. Có phải hay không ăn cơm khi còn muốn ngươi ngồi hắn trên đùi nha? Lục Giao mặt đột nhiên đỏ. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Lâm Nguyệt Đồng vô tội nói. Này cũng không phải là ta nói bậy. Trong thoại bản không đều là như vậy viết. Chẳng lẽ ngươi không ngồi quá hắn chân sao? Mau câm miệng đi ngươi. Đều thành thân người. Như thế nào luôn là như vậy không lựa lời? Lâm Nguyệt Đồng cong cong khóe môi. Hảo hảo không trêu ghẹo ngươi. Ta hôm nay tới còn có một việc, Hân tỷ tỷ phòng trường không dùng được bao lâu cũng mau sinh sản. Ngươi lớn bụng cũng đừng đi, nàng cố ý công đạo ta, làm ta cùng ngươi nói một tiếng. Lục Giao gật gật đầu. An Hân nhiều nhất một tháng liền sinh, cẩn thận tính tính thời gian quá đến thật là nhanh, không dùng được bao lâu nàng bảo cũng muốn sinh ra. Các ngươi thật đủ mau. Một cái hai đều phải đương nương. Lâm Nguyệt Đồng nguyên bản còn có chút hâm mộ các nàng có bảo. Phát hiện mang thai sau cái gì đều đến chú ý. Không ít đồ ăn đều đến ăn kiêng sau. Nàng đáy lòng về điểm này hâm mộ tức khắc tan thành mây khói. Lúc này thấy Vệ Ninh Tử sinh sản khi như thế hung hiểm. Nàng đáy lòng nhiều ít có chút lo lắng. E sợ cho các nàng hai cái cũng có cái tốt xấu. Cảm thấy vẫn là chính mình như vậy hảo. Muốn làm sao làm gì, còn không cần trải qua sinh sản tra tấn. Mất công nàng gả chính là Vệ Ninh Phong, nàng đều thành thân nửa năm nhiều, cũng không gặp trưởng bối thúc giục hắn muốn hài tử. Bằng không nàng đi chỗ nào biến ra cái hài tử tới. Ở Lục Giao nơi này ngây người trong chốc lát, nàng tâm tình mới hảo chút. Nàng chân trước mới vừa đi, Thẩm Phong Hàn liền tới, thấy hạch đào còn không có ăn, hắn hơi hơi nhướng mày. Như thế nào còn không có ăn? Lục Giao cong cong môi, muốn cho thúc thúc uy ta ăn. Từ khi hôm qua hô thúc thúc, nàng liền ra thực, thường thường nhảy ra một câu ra tới. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu, Lục Giao ôm đầu trốn rồi một chút, lại thấy chính hắn cầm hai khối, còn đem trong đó một khối ném tới rồi trong miệng. Lục Giao duỗi tay đi đoạt lấy, Thẩm Phong Hàn lại ôm lấy nàng eo, mày hơi hơi túc một chút. Cũng không sợ quăng ngã, có hắn ở, nàng đương nhiên không sợ. Nàng thành công cướp được hắn trong tay kia một viên, vui vẻ mà ăn đi xuống. Ăn xong mới nhịn không được cùng Thẩm Phong Hàn nhắc mãi Vệ Ninh Tử sự. Cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nàng thế nhưng sinh non lâu như vậy, Thẩm Phong Hàn đôi mắt mị một chút. Không nói chuyện, Lục Giao nhịn không được chọc hắn một chút. Cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi nghe được cái gì tiếng gió sao? Không, ngươi đều không có nghe được a. Có phải hay không đã xảy ra cái gì đại sự? Không làm cho người ngoài biết. Bọn họ mới phong tỏa tin tức. Thẩm Phong Hàn nhướng mày. Như vậy muốn biết, Lục Giao lắc đầu. Cũng không phải, chính là đột nhiên cảm thấy nữ tử sinh hài tử rất không dễ dàng. Đừng nhìn Vệ Ninh Tử thích trang nhu nhược, kỳ thật thân thể khỏe mạnh thực. Từ nhỏ đến lớn thân thể rất ít không thoải mái. Không nghĩ tới liền nàng đều thiếu chút nữa khó sinh. Lục Giao nhiều ít có chút chịu ảnh hưởng. Cũng không biết chờ đến nàng sinh sản khi có thể hay không thuận lợi. Nhận thấy được nàng bất an, Thẩm Phong Hàn hôn một chút cái trán của nàng. Bảo bối đừng sợ, ta không phải sợ. Chính là cảm thấy sinh hài tử thật là một kiện không dễ dàng sự. Thẩm Phong Hàn đem nàng ôm tới. Rồi trong lòng ngực, có hắn ở, tuyệt không sẽ làm nàng có việc. Chương 120 hống hống nàng. Ngày thứ hai, trên bàn cơm như cũ là chính mình không thích đồ ăn. Vì bảo bảo, Lục Giao đều kiên trì xuống dưới. Thật vất vả ăn xong một phần cơm tẻ. Lục Giao làm Vân Hương lại thịnh một phần. Thẩm Phong Hàn mày lại nhíu chặt lên. Ăn no liền không cần miễn cưỡng. Lục Giao cười tủm tỉm nói. Cũng không có quá căng. Ta dạ dày đã biến đại. Lại ăn một chén cũng còn hảo. Ngày hôm qua nàng là tùy hứng một chút. Mới không kiên trì ngạnh ăn. Nhưng là vì bảo bảo. Khẳng định muốn ăn nhiều mới được nha. Nương cùng Thái Hậu đều nói nàng quá gầy. Hẳn là ăn nhiều một chút mới được. Lục Giao mới vừa ăn hai khẩu. Lại thấy Thẩm Phong Hàn đoan đi rồi nàng trước mặt chén đũa. Lục Giao sửng sốt lại lăng. Mới ý thức được hắn là không nghĩ làm nàng ăn nhiều. Lục Giao có chút ngốc. Ngay sau đó trên mặt liền nóng rát thiêu lên. Nhịn không được nhỏ giọng nói. Ngươi là cảm thấy ta ăn quá nhiều sao? Tuy rằng đối lập ngày thường. Nàng ăn đích xác thật có chút nhiều. Chính là nàng hoài hai cái bảo bảo nha. Không nhiều lắm ăn. Bảo bảo từ chỗ nào hấp thu dinh dưỡng? Thẩm Phong Hàn mặt không đổi sắc nói. Ta mới vừa hỏi Thái Y. Từ ngươi ẩm thực xem. Ngươi hiện tại ăn này đó đã vậy là đủ rồi. Cho nên vẫn là ngại nàng ăn đến nhiều sao? Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Bụng quá lớn, Lục Giao có chút di ong. Nàng rõ ràng một chút thịt cũng chưa trường. Bụng cực kỳ bởi vì hoài song thai nha. Thuyết minh bảo bảo lớn lên hảo. Thấy Thẩm Phong Hàn không muốn làm nàng ăn nhiều, Lục Giao vừa mới bắt đầu căn bản không hiểu, chính là thái độ của hắn lại thập phần cương ngạnh, chậm rãi Lục Giao mới hồi quá vị tới, rõ ràng trước kia chưa bao giờ khống chế quá nàng ẩm thực. Hắn từ trước đến nay là nói một không hai tính tình, làm quyết định sau, liền nghiêm khắc chấp hành, một chút đều không được nàng ăn nhiều, liên tiếp tam đốn đều là như thế này. Bởi vì thói quen nhiều thực nhiều cơm, đồ ăn chợt giảm phân nửa sau, Lục Giao liền có chút chịu không nổi. Không chỉ có trong lòng vô pháp tiếp thu, thân thể cũng có chút chịu không nổi. Nửa đêm đều đói tỉnh, Lục Giao mở to mắt khi nàng bụng đang ở ục ục mà kêu. Lục Giao ủy khuất mà sờ sờ bụng. Đúng lúc này, bảo bảo cũng đá nàng một chân. Thật giống như ở nói cho nàng, chúng nó không ăn no. Lục Giao khí trở mình. Thẩm Phong Hàn lại ngồi dậy, đói bụng, Lục Giao không nghĩ để ý đến hắn. Hư cha, một chút cũng không đau bảo bảo. Hắn lại duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Sinh khí, nàng mỗi lần sinh khí khi, đều thích nhấp môi, một bộ giận dỗi tiểu bộ dáng. Ngươi buông ta ra, Thẩm Phong Hàn không có phóng. Kiên trì một chút được không? Ta đều đói tỉnh, ngươi còn làm ta kiên trì. Bảo bảo cũng ở đá ta. Thẩm Phong Hàn, ngươi một chút đều không đau lòng bảo bảo, đối mặt nàng chỉ trích. Thẩm Phong Hàn chỉ là duỗi tay buộc chặt cánh tay. Bảo bối, lại kiên trì một chút. Ân, hắn biết nàng ẩm thực thói quen. Đêm nay nếu là cố nhịn qua, về sau cũng sẽ không nhiều khó chịu. Chậm rãi liền sẽ thói quen thiếu thực. Lục Giao không nghĩ kiên trì. Thấy hắn ôm nàng không buông tay. Lục Giao ủy khuất nước mắt đều rớt xuống dưới. Chẳng lẽ ta lớn bụng liền như vậy, xấu sao? Đừng khóc, hắn cúi đầu hôn rớt nàng nước mắt. Lục Dao đừng khai khuôn mặt nhỏ, không nghĩ bị hắn thân, nổi giận nói, nếu chê ta xấu còn hôn ta làm gì? Thẩm Phong Hàn tự nhiên không phải ngại nàng xấu, hắn rũ mắt xem nàng, lại hôn một chút nàng đôi mắt, động tác mềm nhẹ không thôi, lại kiên trì một chút, liền tính vì ta, ân, Lục Dao tâm không chịu khống chế mà khó chịu lên, giống bị kim đâm một chút, lại đau lại ma, nàng đem nước mắt đều mạt tới rồi hắn trên người. Nếu bảo bảo về sau gầy ba ba đều oán ngươi, ân, oán ta, Lục Dao hít hít cái mũi, lại nhịn không được ôm hắn eo. Thẩm Phong Hàn, ngươi như thế nào ngu như vậy, liền tính bảo bảo lớn một chút, cũng không ý nghĩa khó sinh sản nha. Ngươi như vậy, đối bảo bảo quá không công bằng. Thẩm Phong Hàn chỉ là hôn một cái nàng môi, không nói gì, cứ việc đồ ăn giảm bớt một nửa. Nàng bụng vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút biến đại lên. Đại làm nhân tâm kinh. Liêu Thái Y vốn dĩ đã trở về Hoàng Cung, lại từ Hoàng Cung tới Vương Phủ, cơ hồ mỗi ngày đều phải thế nàng thỉnh bình an mạch. Thẩm Phong Hàn phiên không ít y thư, đều không có tìm được làm hài tử thong thả trưởng thành phương thuốc, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lục Dao đều cảm thấy hắn tinh thần banh có chút khẩn, bởi vì bụng càng thêm cồng kềnh. Lục Dao gần nhất liền rượu hương các đều rất ít đi, còn vài cái nha đầu điều nước hoa bình đều tăng lên không ít. Lại có cách trưởng quầy như vậy cái người tài ba ở, liền tính không có nàng, rượu hương các cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Đảo mắt liền tới rồi An Hân sinh sản nhật tử. Nàng này một thai sinh sản khi phá lệ thuận, giữa chưa phá nước ối, buổi chiều liền sinh cái đáng yêu tiểu khuê nữ. Sáng sớm hôm sau, Lục Dao liền ở Đông Hương cùng Hạ Hương làm bạn hạ tự mình đi một chuyến tiết phủ. Nàng trực tiếp ở nha hoàn làm bạn hạ vào trong nhà. Thấy nàng tới, An Hân ở nha hoàn nâng hạ ngồi dậy. Không phải làm ngươi đừng tới, như thế nào vẫn là tới. An Hân người mặc một thân màu nguyệt bạch váy áo, trên mặt nàng treo nhợt nhạt cười, vốn là thanh tú ngũ quan càng thêm dịu dàng động lòng người. Hài tử đang nằm ở bên người nàng, Lục Dao cong cong môi, chiều nàng đi qua, ta cũng không phải là tới xem ngươi, tiểu nhân ngủ vẫn là tỉnh, tiểu nhân là An Hân cấp bảo bảo khởi nhũ danh, vừa mới uy nãi, còn tỉnh, nhìn đến bảo bảo kia một khắc, Lục Dao đáy mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Trên giường tiểu nha đầu ăn mặc hồng nhạt áo lót, bởi vì mới vừa cho nàng thay đổi tã, bao vây còn không có tới cập bọc lên. Lục Dao vừa lúc nhìn đến nàng tiểu thân thể, nàng làn da có chút phiếm hồng, đôi mắt chính mở to, cũng không biết đang xem cái gì, biểu tình ngốc ngốc, hảo tiểu. Lục Dao cảm thấy đều có thể đem nàng nhét vào Thẩm Phong Hàn giày. Nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ tiểu nha đầu khuôn mặt nhỏ. Như thế nào như vậy tiểu một con? Gì, nàng đôi mắt động, là đang xem ta sao? Lục Dao cao hứng không thôi, sờ soạng một chút nàng đầu nhỏ, bảo bảo nhìn đến gì sao? An Hân nhấp môi cười cười, chỗ nào nhanh như vậy? Nàng hiện tại căn bản thấy không rõ người, thái y nói được quá hai ngày mới được, nói không chừng chúng ta tiểu nhân so bên hài tử lợi hại. Đâu, ngươi có phải hay không nghe được gì nói chuyện nha? Mau xem, nàng đôi mắt lại động. An Hân tự nhiên thấy được. Tiểu nha đầu chiều Lục Dao nơi phương hướng liếc mắt một cái, ánh mắt mơ hồ không chừng, đang nói Lâm Nguyệt Đồng cũng tới, thấy Lục Dao thế nhưng cũng ở, nàng dẫn theo váy áo chạy tới. Hân tỷ tỷ không phải cố ý công đạo, không cho ngươi lại đây sao? Ngươi như thế nào vẫn là tới? Lục Dao cười nói, ta ở nhà khi cũng yêu cầu đi lại, trên đường chậm một chút không có gì đáng ngại, nàng bụng mới bất quá 6 tháng lại so với người khác 7-8 tháng còn muốn đại. Cứ việc biết nàng hoài chính là song thai, Lâm Nguyệt Đồng nhìn thấy nàng khi đều có loại nàng sắp sinh cảm giác. Lâm Nguyệt Đồng vãn trụ Lục Dao cánh tay, ngươi mau ngồi xuống, đừng đứng lên, nhìn nàng lo lắng không thôi. Lục Dao cười cong mặt mày, ta thật không có việc gì. An Hân cười nói, các ngươi hai cái đều ngồi xuống đi. Đồng Đồng ngày hôm qua không phải tới một chuyến, như thế nào lại chạy tới? Lâm Nguyệt Đồng ngày hôm qua tới sốt ruột, quên cấp bảo bảo mang lễ gặp mặt, lần này là đặc biệt tới mang đồ tới. Nàng cấp bảo bảo đánh kim vòng tay, tổng cộng 2 phó, trên tay trên chân các một bộ. Lục Dao đưa chính là trường sinh khóa, trừ lần đó ra còn có một bộ chính mình làm tiểu y phục. Bởi vì không biết Bảo Bảo giới tính, nàng cố ý tuyển màu lam nhạt vải dệt, mặt trên văn tường vân, nam hài nữ hài đều có thể xuyên. An Hân yêu thích không buông tay mà sờ soạng lại sờ. Lâm Nguyệt Đồng cũng thích không thôi. Giao Giao, ngươi chừng nào thì kim chỉ tốt như vậy? Ngoặc kép, hết chương.